Chương 882, túi đầu. Thiên Hỏa lão tổ Lâm Phàm nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, hắn chân mày không kìm lòng được chặt nhíu lại, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ vẻ. Danh tự này đúng là có chút quen thuộc, nhưng là Lâm Phàm là thực sự có chút không nghĩ ra. Ngươi quả nhiên không nhớ lão phu. Hoàng Trạch nghe được Lâm Phàm lời nói, hắn thật sâu thở dài, sau đó không biết nói gì lên tiếng nói một câu, trong lòng cũng có chút phẫn nộ. Chính mình cứ như vậy không ra gì sao người này lại hoàn toàn không nhớ mình, thật là tức chết ta vậy ta nhớ ra rồi, ngươi chẳng lẽ chính là cái kia đem thiên hỏa một đạo tu luyện đến cảnh giới đại thành thiên hỏa lão tổ, bị ta tiện tay một cái tắt đánh tan nát nhục thân phế vật. Con mắt của Lâm Phàm có chút sáng lên, hắn trong đầu rốt cuộc có chút nhớ lại, vì vậy hắn hướng về phía Hoàng Trạch lên tiếng nói một câu. Hoàng Trạch nghe được Lâm Phàm lời nói sau, khỏe miệng của hắn hung hăng co quắp hai cái. Trong lòng có loại muốn hộp máu mãnh liệt xung động. Hắn đây nương, ngươi còn không bằng không nghĩ tới tới đây nguyên lai là ngươi này không tự lượng sức lao già kia. Ngươi làm sao sẽ tới đến thiên huyền đại lục? Lâm Phàm đang nhìn Hoàng Trạch mấy lần sau đó, hắn lên tiếng hỏi một câu. Vốn tưởng rằng là cái gì đối thủ cường đại, nguyên lai bất quá là một không tự lượng sức phế vật thôi. Trong lòng Lâm Phàm thoáng cái sẽ không có hứng thú. Cái này còn không đều là bái ngươi ban tặng, năm đó ngươi một trưởng chấn vỡ hư không. Ta nhục thân cũng theo đó chôn vùi. Nhưng là một luồng tàn linh lại may mắn rơi vào không gian loạn lưu chính giữa, cuối cùng lưu lạc đến này thiên huyền đại lục. Hoàng Trạch thật sâu thở dài, sau đó không biết nói gì lên tiếng nói một câu. Thì ra là như vậy. Lâm Phàm nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, hắn khẽ gật đầu, sau đó lên tiếng nói một câu. Nói như vậy lời nói, vậy người này khởi là không phải bại tướng dưới tay ngươi Trần Hy vào lúc này đột nhiên chen miệng nói một câu. Trong lòng không biết nói gì. Vốn tưởng rằng người này hẳn là lợi hại gì nhân vật, nhưng là không nghĩ tới lại là chính mình đổ bại tướng dưới tay đệ, thật là không có chút nào ý tứ. Sư tôn, người này thực lực coi như không tệ, mặc dù khoảng cách thiên giới cường giả đỉnh cao như cũ có chênh lệch không nhỏ, nhưng là cũng miễn cưỡng mới có thể được tính là uy chấn nhất phương. Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói một câu. Hả? Vậy hay là cái phế vật A Trần Hy mở miệng nói một câu lệnh Hoàng Trạch thiếu chút nữa hộp máu lời nói. Ngươi có ý gì? Ngươi bất quá là một thiên huyền đại lục thổ dân thôi, có tư cách gì nói lao phu là phế vật? Hoàng Trạch hung hăng nhìn chằm chằm Trần Hy, hắn đằng đằng sát khí nói một câu. Càn rỡ, nếu là còn dám ở sư tôn ta trước mặt kêu la om sòm, bản đế quân liền một cái tát đưa ngươi trụ tan thành mây khói. Lần này, bản đế quân tuyệt đối sẽ đưa ngươi nguyên linh cũng hoàn toàn xóa bỏ. Sẽ không để cho ngươi có bất kỳ sống lại cơ hội. Lâm Phàm thấy Hoàng Trạch lại dám đối với chính mình sư tôn như thế càng rỡ, hắn nhất thời lạnh rên một tiếng, sau đó một cước đá vào Hoàng Trạch trên lưng, đưa hắn chỉnh thân thể đạp rồi lảo đảo một cái. Hoàng Trạch nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn nhất thời liền ngậm miệng không nói, trong lòng vô cùng sợ hãi. Không có cách nào Bắc Thiên Đế Quân đối với Hoàng Trạch mà nói, hoàn toàn chính là mộng yểm một loại tồn tại. Hắn đến bây giờ cũng không cách nào quên năm đó kia cực kỳ kinh khủng một trường. Bất quá rất nhanh, Hoàng Trạch liền chú ý tới Lâm Phàm trong lời nói một ít mấu chốt, hắn hai chỉ con mắt trừng rất lớn, chỉnh thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Ngươi nói cái gì? Hắn là ngươi sư tôn? Từng tia mồ hôi lạnh theo Hoàng Trạch cái chán không ngừng hướng hạ lưu chảy ma ra, hắn sợ mất mật nói một câu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Thế nào ngươi này lão gia hỏa trọng sinh sau này? Là lỗ thai không dễ xài rồi không nghe rõ bản đế quân lời nói? Lâm Phàm nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Giờ phút này Lâm Phàm rốt cục thì có đi một tí Bắc Phương thiên giới chi chủ khí thế, hắn chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, lại mang cho Hoàng Trạch không ai sánh bằng kinh khủng áp lực. Người sư tôn, lại là thiên huyền đại lục thổ dân, thật là làm người ta khó tin. Hoàng Trạch hít một hơi thật sâu. Sau đó không ngừng lẩm bẩm lầu bầu, phảng phất đã tẩu hỏa nhập ma. Im miệng. Lâm Phàm thấy Hoàng Trạch lặp đi lặp lại nhiều lần không tiếc lời, hắn rốt cuộc không cách nào đè xuống trong lòng mình lửa giận, vì vậy trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Ung ung, Hoàng Trạch cảm nhận được một cổ vô cùng khí thế kinh người, giống như có một con đến từ hồng hoang tuyệt thế hung thú, chính đối với chính mình mở ra miệng to như chậu máu. Nay cổ khí tức quen thuộc, ngươi quả nhiên là Bắc Thiên Đế Quân. Hoàng Trạch hít một hơi thật sâu. Hắn mặt tràn đầy sợ hãi vẻ tự nhủ, nội tâm đã là có chút tuyệt vọng. Vốn cho là mình trọng sinh sau này, có lẽ có thể xưng bá toàn bộ thiên huyền đại lục, cuối cùng trọng hồi thiên giới tìm Lâm Phàm báo thủ. Nhưng nhìn tình hình này bây giờ, đừng nói cái gì báo thủ, chính mình có lẽ liền này còn sót lại một chút tàn linh cũng không cách nào giữ được. Sư tôn, người này nhiều lần đối với ngài không tiếc lời, quả thực tội không thể tha thứ. Đệ tử đề nghị, lập tức chu diệt hắn thần hồn, khiến cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Lâm Phàm đột nhiên hướng về phía Trần Hy có chút không người một cái, sau đó cung cung kính kính nói một câu, chỉ nói là đi ra lời nói, lại lệnh Hoàng Trạch cảm thấy không rét mà run. Khắc! Xa cách Lao Phu biết sai rồi Hoàng Trạch rùm một tiếng té quỵ trên đất, hắn hướng về phía Trần Hy không ngừng bấu khấu đầu, sau đó hết sức lo sợ nói một câu. Chỉ có tại chính thức tử qua một lần sau đó, mới sẽ biết sinh mệnh đáng quý, giờ phút này Thiên Hỏa lão tổ, cũng không muốn lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Ngươi muốn cho bổn tọa lưu ngươi một mạng? Trần Hy nhìn Hoàng Trạch liếc mắt, sau đó giọng lạnh nhạt lên tiếng nói một câu, chỉ là trên người khí thế vô cùng kinh người, phảng phất che khuất bầu trời. Khẩn cầu tiền bối tha ta một cái mạng. Hoàng Trạch không ngừng hướng về phía Trần Hy dập đầu, dù là cái chán trô đã máu me đầm địa, hắn nhưng cũng một bộ hồn nhiên không biết bộ dáng. Dù sao mình chảy ra điểm này máu tươi, cùng mình tài sản tánh mạng so với, hoàn toàn là không đáng nhắc tới. Bổn tọa hỏi ngươi, Hoàng Phong trong thành rất nhiều trăm họ, có phải hay không là bị ngươi giết chết? Trần Hy cũng không có lập tức đáp ứng, mà là cao mày nói một câu. Là. Vâng. Hoàng Trạch nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng hắn có chút căng thẳng, nhưng là lại hoàn toàn không dám nói láo, chỉ có thể kiên trì đến cùng nói một câu. Ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Trần Hy trong mắt lóe lên một vệ sắc cơ, hắn trực tiếp hướng về phía Hoàng Trạch mở miệng nói một câu, cho Hoàng Trạch mang đến áp lực cực lớn. Bọn họ đi ngang qua độ hóa sau đó, trên người đã mang theo chút Phật tính, loại này Phật tính với ta mà nói là vật đại bổ, có thể bồi bổ ta bản nguyên linh hồn, khôi phục linh hồn của ta bên trên bị thương. Hoàng Trạch thật sâu nuốt vào một bãi nước miếng, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, một bộ sợ hãi cực kỳ bộ dáng, căn bản không dám nói láo.